Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, cuối cùng đến. Chỉ là trong chốc lát, 6 cái đại Atula chết 3 cái. Biến hóa nhanh chóng để Tống Thành Chí V.V. giật nảy cả mình. Không khỏi cảm khái, chẳng trách Hồ Sở Ly có thể tại đại Atula truy sát xuống bình yên vô sự. Sát thương mạnh thật là đáng sợ, tựa như sát thần chuyển thế. Giết lên đại Atula đến thành thạo điêu luyện, như giết bình thường Atula không khác. Sở Ly phốc lại phun ra một ngụm máu, trả lại kiếm trở vào bao, bình tĩnh nhìn hướng mặt khác 3 cái đại Atula. Tam đại Atula sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, lại biết đã mất đi giết Sở Ly cơ hội, lại dây dưa tiếp, có chết không sinh. Mặc dù Sở Ly nhìn bị thương, nhưng ai biết hắn bị thương là nhẹ là nặng, là hư là thực, vạn nhất là mồi nhử đâu. Như thế tu vi thâm hậu, hộ thể thần công cường hoành vô cùng, chịu hai trưởng căn bản sẽ không chí mạng, nếu không sớm bị bọn hắn giết chết. Sở Ly nhìn Tống Thành Chí bên kia nguy hiểm, không để ý tới 3 cái Atula, người nhẹ nhàng đến Tống Thành Chí bên người, nghênh cái trước đại Atula. Đối mặt đại Atula trưởng lực không tránh không né, một kiếm vạch tới, kia đại Atula chỉ có thể tránh thoát, không dám cùng hắn lấy thương đổi thương. Tống Thành Chí trừng to mắt, Atula là có tiếng hung hãn không sợ chết, lấy thương đổi thương thậm chí lấy mạng đổi mạng, khi nào sẽ chủ động lui bước. Cái này đại Atula hiển nhiên là sợ Sở Ly, đây đối với Atula tới nói là hiếm thấy sự tình. Hắn đến để Tống Thành Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai cái đại Atula ép tới hắn thở không nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh. Khác 3 cái đại Atula vây tới, 5 cái đại Atula vây công Sở Ly cùng Tống Thành Chí, lại không thể tạo thành quá đại uy hiếp, mà lại bọn hắn quyết định Sở Ly quan tâm Tống Thành Chí, cầm Tống Thành Chí đem nhược điểm, gắt gao bắt lấy không thả. Sở Ly chỉ có thể cao tiếp thấp cản, đáp ứng không xuể, không cách nào phân thần đoạt công. Một bức mệt mỏi cảm giác, Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy thì các cuốn lấy một cái đại Atula, chậm rãi hướng bên này gần lại khép. Bọn hắn dần dần nhịn không được, lập tức 4 người các đứng một góc, ngăn cản 7 cái đại Atula sát vây công. Sở Ly dừng lại xá thân, thần công không còn như vậy hùng hổ dọa người. Cùng đại đám Atula quần nhau, chàng diện lâm vào rằng co chi cảnh. Hắn không dám tới gần quá đáng, là bởi vì kiêng kỵ đại Atula tự bạo. Đại Atula chi tâm uy lực quá mạnh, một khi lần nữa tự bạo, hắn cho dù tu vi tiến nhanh cũng chưa chắc chống đỡ được. Cho nên trước hoãn một chút, để bọn hắn chẳng phải căng cứng, không đi cực đoan. Tại Sở Ly chống đỡ dưới, Mạc Hành cùng Phù Thiên Lũy miễn cưỡng trèo trống, lại không hề từ bỏ. Cùng đại Atula đánh nhau chính là cơ hội khó được, ngoại trừ chân quý kinh nghiệm bên ngoài, sẽ còn đối với võ công rất có giúp ích. Tống Thành Chí lại tâm thần có chút không tập trung, cất giọng quát, đoàn người tự vệ làm chủ, đừng nghĩ lấy giết địch. Vâng, đám người cất giọng đáp, bọn hắn động tác lập tức thay đổi mấy phần hương vị. Thiếu đi nóng nảy tiến cùng sát ý, nhiều hơn mấy phần thong dong cùng tiêu sái. Trận pháp càng phát ra lưu chuyển như ý, tâm không sao động vội vàng. Chiêu thức tự nhiên cũng liền mượt mà nhu hòa, nhiều hơn mấy phần tính bền dẻo. Chàng diện lập tức rằng co không xong. Đám Atula muốn giết Bạch Lộ Đường đệ tử không dễ, tung khiến cho bọn hắn võ công càng hơn. Bạch Lộ trận phát huy cường đại uy lực, tăng lên Bạch Lộ Đường các đệ tử chiến lực. Từ buổi sáng đến trạng vạng tối, đám người loạn chiến một ngày, như cũ chém giết cùng một chỗ, nội lực giả dích không dứt tình hình dưới, ai cũng không có yếu thế lui lại. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, Bạch Lộ Đường đệ tử đã hao tổn hơn 100 cái, Atula cũng đã chết hơn 100 cái. Như vậy chém giết tràng diện, cho dù kiệt lực tự vệ cũng không cách nào tránh khỏi thương vong. Đại Atula ngăn chặn Sở Cách bọn họ, Aturoi phương diện chiếm ưu thế, Bạch Lộ Đường đệ tử vẻn vẹn hao tổn hơn 100 cái đã là khó được. Nhưng theo Bạch Lộ Đường đệ tử giảm bớt, Bạch Lộ trận uy lực giảm nhiều, đợi cho trên mặt trăng đến giữa bầu trời. Bạch Lộ Đường đệ tử lại hao tổn 200 cái. Tống Thành Chí một bên ngăn cản đại Atula điên cuồng tấn công. Một bên lòng như đao cắt, lòng nóng như lửa đốt. Tống Thành Chí quát, Sở Ly, đừng có lại lưu thủ. Lại tiếp tục như thế, Bạch Lộ Đường đệ tử thừa không bao nhiêu. Sở Ly cười khổ, Đường chủ ngươi quá coi trọng ta. Tống Thành Chí cau mày nói, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ta hiện tại cũng là trộm đi nhà trống. Miễn cưỡng ứng phó, hù sợ bọn hắn mà thôi. Nghĩ liều mạng cũng có lòng mà không có sức. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, Đường chủ, là ta liên lụy đoàn người. Hắn thản nhiên nói ra lời này. Đối diện đại đám Atula nghe được rõ ràng, lại không tin tưởng. Nói gì vậy? Tống Thành Chí khẽ nói, hắn đối với Sở Ly bán tín bán nghi. Sở Ly giết 5 cái đại Atula xác thực kinh người, nhưng đã có thể từ 10 cái đại Atula thủ hạ trốn thoát. Không phải chỉ này một ít bản sự. Sở Ly nói, Đường chủ, người cùng 2 vị phó đường chủ đi trước trợ giúp đoàn người. Ta cuốn lấy bọn hắn một trận. Tốt, Tống Thành Chí vội nói. Sở Ly lần nữa vận chuyển xá thân thần công. Lập tức quanh thân khí thế phóng đại. Song trưởng đột nhiên tăng tốc. Trên trời rủ xuống kim quang hình thành một mảnh chỉ riêng ao. Đem 7 cái đại Atula bao phủ trong đó. Tống Thành Chí cùng Mạc Hành Phù Thiên Lũy lập tức rút khỏi. Phóng tới Bạch Lộ Đường các đệ tử. Sở Ly song trưởng nhanh đến mức không thấy bóng dáng. Chỉ có kim quang ao ở trên không bao phủ. Hóa thành lít nha lít nhít kim trưởng ấn xuống. Xá thân thần công phía dưới. Vô thượng kim cương trưởng uy lực lớn trướng. 7 cái đại Atula đều không dám khinh thường. Cẩn thận ngăn cản. 2 cái đại Atula lao ra cản hướng Tống Thành Chí 3 người. 2 đạo vô thượng kim cương trưởng ấn hướng bọn hắn sau lưng. 2 đại Atula trở lại nghênh tiếp trưởng ấn. Không dám trực tiếp lấy hộ thể thần công đón đỡ. Ẩm. 2 đại Atula lập tức trì trệ. Cái này 2 đạo vô thượng kim cương trưởng dung nhập thâm hậu lôi điện lực lượng. Bọn hắn toàn thân run lên. Cứng cứng đờ. Sở Ly cách lấy bọn hắn rất xa. Lại không vội vã ngang nhiên xông qua. Lại là mấy trưởng đánh ra. 2 đại Atula cũng không dám đón đỡ. Người nhẹ nhàng tránh đi. Lần trì hoãn này công phu. Tống Thành Chí bọn hắn đều đưa về Bạch Lộ Đường trong trận. Trận pháp uy lực tăng mạnh. Nguyên bản thế yếu hơi chậm lại. Nhưng dù sao 10 cái trận pháp. Bọn hắn chỉ có 3 cái. Không cách nào vãn hồi đại cục. Vẫn như cũ là rằng co không xong. Thỉnh thoảng có Bạch Lộ Đường đệ tử cùng Atula chết đi. Sở Ly liều mạng cuốn lấy 7 đại Atula cao thủ. Thỉnh thoảng bị đại Atula đánh trúng. Dựa vào hộ thể thần công cứng rắn chống đỡ. Đã phun ra 10 mấy ngụm máu tươi. Tống Thành Chí bọn hắn đã không lo được hắn. Cũng không lo được lúc trước nói tới tự vệ làm chủ. Liều mạng công kích. Muốn giết Atula báo thù. Xoay chuyển tình thế. Giảm bớt càng nhiều Bạch Lộ Đường đệ tử tử vong. Đáng tiếc bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Bạch Lộ Đường đệ tử như cũ không ngừng chết đi. Đợi cho ngày thứ 2 nắng sớm hơi lộ ra thời khắc. Bọn hắn đánh một ngày một đêm. Bạch Lộ Đường đệ tử chỉ còn lại 1003 người. Sở Ly cùng 7 cái đại Atula còn tại chiến đấu. Bại tướng sớm lộ. Đau khổ dẫy giụa mà thôi. Tống Thành Chí giết đỏ cả mắt. Chỉ biết là giết. Mặc kệ cái khác. Cho dù Bạch Lộ Đường toàn quân bị diệt cũng phải đem những này Atula diệt đi. Muốn tới cái đồng quy vu tận. Tiếng bước chân vang lên, tay áo tung bay âm thanh bay phất phới. 2000 thiên nhân mãnh liệt mà tới, vây hướng về phía Bạch Lộ Đường cùng đám Atula. Tống Thành Chí khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng không biết là tư vị gì. Đối diện với mấy cái này thiên nhân, hắn thực không biết nên là cảm kích vẫn là phẫn nộ. Nói bọn hắn là đến cứu mạng vẫn là đến kiếm tiện nghi. Trong lòng chỉ có đối với Triệu Hải Uyên vô tận phẫn hận cùng đối với Vũ Sư Điện vô tận thất vọng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.